Không Bá cảm thán liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Âu Dương Mạc Ly huyết mạch cũng đã thức tỉnh, lấy Không Bá tu vi tự nhiên có thể nhìn ra Âu Dương Mạc Ly bất phàm. Không Bá, về sau ta đem Mạc Ly lưu ở đại diễn đan điện tu luyện, còn cần ngài chỉ điểm nhiều hơn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, tốt người yên tâm đi, ta thanh này lão già khọm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ điểm bọn họ, vẫn là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Bá lộ ra tiêu dung. Tiếp theo, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt cùng Âu Dương Mạc Ly ở đại diễn đan điện vòng vo một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại diễn đan điện nội bộ rất lớn, ngoại trừ một gian đại điện còn có rất nhiều tiểu điện, rất nhiều mật thất, luyện đan phòng, gian phòng loại hình. Sau khi vòng vo một vòng, Lục Minh vì Thu Nguyệt bọn họ an bài tốt gian phòng, liền đi tới một gian mật thất. Căn này mật thất toàn bộ đều là đại diễn đan điện thu thập các loại đan phương, dược phương, còn có các loại chân quý thánh dược, vật liệu ghi chép khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này bày ra là chữ vật giới chỉ, mỗi một cái chữ vật giới chỉ bên trong, đều có đại lượng ngọc bài. Lục Minh nguyên một đám nhìn sang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lượng công việc là to lớn, bởi vì ngọc bài thực sự nhiều lắm. Trọn vẹn bỏ ra nửa tháng, Lục Minh rốt cục tìm được hoàn hồn đan dược phương. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ghi chép, Lục Minh con mắt sáng lên, bởi vì hoàn hồn đan ba loại chủ yếu vật liệu đều là phi thường hiếm thấy, nên, liên quan tới ba loại chủ yếu vật liệu, phía trên đều có ghi chép tương quan tin tức tỉ như ở địa phương nào, có lẽ có khả năng sẽ có loại tài liệu này loại hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hiện tại thiếu hai loại chủ yếu vật liệu theo thứ tự là Thái Tuế Bảo Liên cùng Rất Tinh. Thái Tuế Bảo Liên, hết thảy có hai cái địa phương có khả năng có, một cái là Vạn Ma Chi Địa còn có một cái, là Vạn Yêu Chi Địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chân mày cau lại, hai cái này địa phương, đều không ở Nguyên Sơn Chi Địa cự ly quá xa vời, là Nguyên Lục Thập Địa mặt khác hai địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này phía trên ghi chép, là Vô Tận Tuế Nguyệt phía trước, có lẽ ở Nguyên Sơn Chi Địa cũng có Thái Tuế Bảo Liên cũng nói không chừng. Lục Minh trong lòng suy tư, lại nhìn về phía Rất Tinh có khả năng xuất hiện địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất Tinh có khả năng xuất hiện địa phương, có ba cái, có hai cái, cũng không Nguyên Sơn Chi Địa, chỉ có một cái, ở Nguyên Sơn Chi Địa. Man Hoang Cổ Vực, Nguyên Sơn Chi Địa Bắc Phương Man Hoang Cổ Vực sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ quyết định đi một chuyến Man Hoang Cổ Vực. Sau đó, Lục Minh hướng Không Bá cáo từ, nhường Âu Dương Mạc Ly cùng Tuyết Ngưng Tâm Lưu ở nơi này tu luyện, mà hắn và Thu Nguyệt hai người, đi tới Phượng Hoàng Cung, mượn nhờ Phượng Hoàng Cung truyền tống trận tiến về Man Hoang Cổ Vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Man Hoang Cổ Vực chỉ là trong truyền thuyết địa phương, không có khả năng trực tiếp truyền tống đến, bọn họ truyền tống đến Nguyên Sơn Chi Địa Bắc Phương một cái thánh địa phụ cận, sau đó cưỡi phá không phi toa, sau đó hướng về trong truyền thuyết Man Hoang Cổ Vực phương hướng bay đi. Một mực phi hành hơn nửa tháng, bọn họ đi tới một phiến mãng núi hoang dãy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man Hoang Cổ Vực chính là viễn cổ truyền thuyết chi địa, hiện tại còn ở sao? Lục Minh có chút hoài nghi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dù sao đến cũng đến rồi, bọn họ tiếp tục tìm kiếm lên. Mấy ngày sau đó, một tòa cổ lão thành trì xuất hiện ở phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người hạ xuống ở cổ thành bên ngoài, nhìn thấy cửa thành phía trên, có hai cái chữ to, Hoang Thành. Hoang Thành cùng Man Hoang cổ vực có quan hệ gì? Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo trong truyền thuyết ghi chép, Man Hoang cổ vực hẳn là ở nơi này khu vực, hai người quyết định ở Hoang Thành trước đặt chân, tìm hiểu một phen. Hai người đi vào thành trì, tòa này cổ lão thành trì, thoạt nhìn đã trải qua lâu đời tuế nguyệt, khắp nơi tiết lộ tuế nguyệt thương tang khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành trì bên trong, người rất nhiều, liếc nhìn lại, đại bộ phận đều là tu hành giả, khí tức hùng hậu cường đại. Thánh cảnh võ giả, số lượng cũng không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tìm được một nhà tiểu lâu, đi tới tiểu lâu lầu 3, điểm một chút thịt rượu, ăn uống lên, nhìn có thể hay không nghe được một chút tin tức. Thật mỹ lệ nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh bọn họ không xa, có một bàn người, trong đó một cái thanh niên nam tử nhìn về phía Thu Nguyệt trong mắt lóe qua nóng bỏng quang mang. Xác thực mỹ lệ kinh người, không biết là nhà ai nữ tử, bất quá ở Hoang Thành tất nhiên bị công tử coi trọng, kia chính là hắn phúc phận, ta liền đem cái kia nữ tử gọi tới, bồi công tử uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái gầy còm nam tử trung niên cười nói, thuận tiện vỗ một cái mông ngựa. Cũng được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên gật gật đầu, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Ở Hoang Thành, hắn còn không có gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử đây, tức khắc trong lòng ngứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy còm trung niên cười hắc hắc đứng dậy hướng về Lục Minh bọn họ đi tới Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người trước người, trực tiếp lượt qua Lục Minh, đối Thu Nguyệt nói. Tiểu cô nương, nhà của ta công tử mời ngươi sang uống một chén, đi theo ta đi. Ngữ khí bên trong, lộ ra một tia mệnh lệnh giọng điệu, nói xong, hắn liền quay người hướng về sau đi đến, giống như hắn nói như vậy, Thu Nguyệt nhất định sẽ đi theo hắn đi một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Thu Nguyệt ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.